Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, thế nào thận mới có thể tốt hơn? Dương Vũ xuất sinh quý tộc, từ nhỏ gia giáo đều vô cùng tốt, đối đãi hạ nhân cũng đều là cực kỳ quan tâm, cha hắn nói qua muốn hạ nhân cho nhà tận tâm làm việc. Không chỉ có muốn làm uy nghiêm, còn muốn cho một chút ngon ngọt chỗ tốt, mới có thể làm hạ nhân càng thêm trung tâm, càng thêm bán mạng làm việc. Dương Vũ đã quyết định tòng quân, dự định tương lai lấy vương giả tư thái trở về vương thành. Hiện tại liền phải thay mình làm tốt dự định, thu nạp tử vong quân đoàn chỉ là hắn bước đầu tiên. Hắn muốn lợi dụng trong tay năng lực, cải biến trong quân những người kia đối với hắn cách nhìn. Hắn không chỉ có thiên phú đến, còn có thể cho trong quân phần lớn người làm ra cống hiến. Vậy ai đều mơ tưởng ngăn cản được bước tiến của hắn. Cuối cùng, tử vong mân côi cho Dương Vũ ra một cái ý tưởng. Đó chính là để hắn cầm liệu thương đan đi sàn khiêu chiến bên kia giao dịch. Sàn khiêu chiến cử hành thịnh sự, khiêu chiến trong lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người thụ thương. Liệu thương đan khẳng định sẽ thiếu thốn, đến lúc đó không sợ đan dược giao dịch không đi ra. Đến lúc đó hắn liền có thể khai hỏa hiệu ứng. Bất quá, tử vong mân côi đề nghị hắn không muốn lộ ra ngoài mình là luyện dược sư thân phận. Tốt nhất tìm người đi bán là được. Mình đừng ra mặt, giả lập một cái người thần bí xuất hiện liền có thể. Đến lúc đó liền có thể vô hình ảnh hưởng đến phía trên đối tử vong quân đoàn phán đoán. Nói không chừng liền có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Dương Vũ cảm thấy tử vong mân côi kiến nghị này không tệ. Liền thu hồi tử vong mân côi cho huyền linh thạch cùng dược liệu. Vội vàng rời đi mà đi. Tử vong mân côi nhìn xem rời đi Dương Vũ. Đôi mắt đẹp hơi nhíu một chút. Ở trong lòng thầm nói. Cái này gan lớn ra hỏa cứ thế mà đi. Không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng vắng vẻ. Tâm tình không hiểu cảm thấy có chút buồn bực. Cảm thấy Dương Vũ không có đùa giỡn nàng vài câu. Tựa hồ còn bất mãn. Dương Vũ nếu là biết trong nội tâm nàng là như thế này. Hắn khẳng định sẽ thuận gậy tre trèo lên trên đâu. Dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn trở về cùng Lục Trí mới hảo hảo thương nghị một chút đối sách. Lục Trí ý tưởng so với hắn muốn bao nhiêu, có lẽ sẽ có một cái hoàn thiện kế hoạch. Dương Vũ trở lại doanh trướng của mình về sau, lại đem cùng tử vong mân côi nói luyện đan một chuyện cùng hắn nói sơ lược một lần. Lục Trí tự nhiên cũng là kinh ngạc vạn phần, đồng thời cũng không tin Dương Vũ là thật luyện đan sư. Nhưng hắn tin tưởng Dương Vũ khẳng định có biện pháp xuất ra đại lượng đan dược. Thế là liền cùng một chỗ nghĩ ra một cái kế sách. Hai người thương lượng xong về sau, Dương Vũ lại vội vàng rời đi. Lúc này hắn là đi tìm Tiểu Hắc. Trong khoảng thời gian này Tiểu Hắc đều là xuất quỷ nhập thần. Cũng không biết nó đang làm những gì. Dương Vũ biết Tiểu Hắc bản sự, cũng không sợ nó xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ tìm nó không đến, cũng may giữa bọn hắn có thần niệm cảm ứng. Chỉ cần Dương Vũ muốn tìm Tiểu Hắc, nó luôn có thể trong cõi U Minh cảm ứng được, đồng thời bằng nhanh nhất phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Không bao lâu về sau, Tiểu Hắc từ một cái góc chui ra, đồng thời hỏi, gấp gáp như vậy tìm bản tiên hoàng làm gì? Từ Dương Vũ cứu ra Tiểu Hắc đến nay, đều đi qua mấy tháng, nó vẫn y bộ dạng cũ, không có lớn lên một đinh nửa điểm. Thế nhưng là Dương Vũ lại biết nó năng lực là càng ngày càng cường đại. Cùng vừa mới bắt đầu tuyệt đối không giống. Tiểu Hắc mau giúp ta luyện chế một nhóm liệu thương đan. Phẩm chất tốt hơn một chút một điểm. Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói, chút thời gian trước không phải vừa thay ngươi luyện một chút sao? Huống chi bản thân ngươi cũng không thế nào cần dùng đến. Làm sao hiện tại lại muốn dùng? Tiểu Hắc nghi ngờ nói. Là như vậy, Dương Vũ lại lặp lại một lần lúc trước hắn đối Tử Vong Mân Côi cùng Lục Chí đã nói. Cảm thấy mình đều nói khô cả họng, liền lấy ra một bầu rượu uống một mình. Hóa ra ngươi tiểu tử này là muốn bản tiên hoàng đương miễn phí lao lực a. Bản tiên hoàng không có rảnh rỗi đó giật trí. Tiểu Hắc tại chỗ cự tuyệt nói. Tiểu Hắc đừng như vậy a, ta tốt cũng là ngươi tốt. Huống chi ngươi cũng không muốn ta đứng lâu ở nơi này hỗn là không. Chờ ta hỗn tốt, ta liền dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo, nhìn một chút càng đặc sắc thế giới. Dương Vũ hướng dẫn nói, bản tiên hoàng có cái gì chưa từng gặp qua, ngươi ít đến lừa phỉnh ta. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, đừng a Tiểu Hắc, ngươi anh tuấn uy vũ, tiên khí bức người, thần khuyển tái sinh. Luyện chế chỉ là mấy khỏa phàm đan, bất quá là dễ như trở bàn tay. Ngươi liền giúp ta một chút chuyện này đi. Dương Vũ cầu khẩn nói. Tiểu Hắc do dự một chút nói. Gâu gâu, muốn bản tiên hoàng giúp cũng không phải không được. Nhưng loại sự tình này ta cũng không mỗi ngày có thể giúp ngươi làm. Ngươi tranh thủ thời gian học được thuật luyện đan. Về sau ngươi có thể tự mình động thủ. Thời gian này không còn kịp rồi a. Dương Vũ buồn bực nói. Thời gian còn nhiều, ta trước giúp ngươi luyện chế một nhóm ra cho ngươi dùng. Ngươi mới hảo hảo học một ít. Chờ cái này một nhóm lúc dùng hết, ngươi còn không có học được thuật luyện đan. Vậy sau này ngươi cũng đừng trách bản tiên hoàng không giúp ngươi. Tiểu Hắc nói. Dương Vũ còn nói. Mấu chốt là ta tu luyện chính là thủy huyền khí. Căn bản không có cách nào bước ra hỏa diễm đến. Lại như thế nào luyện đan? Phàm nhân kiến thức. Ai nói ngươi tu luyện thủy huyền khí liền không thể tu luyện ra hỏa huyền khí? Nhân thể ngũ tạng đối ứng ngũ hành. Huyền khí đều có thể trong ngũ hành chuyển đổi. Tâm chủ lửa. Lá gan chủ mộc. Tỳ chủ thổ. Phổi chủ kim. Thận chủ nước. Ngươi lệch tu luyện thủy huyền khí. Chứng minh ngươi thận không tệ. Đối với một cái nam nhân tới nói, thận tốt mới là thật tốt. Nhưng mà cái khác bốn bẩn cũng không thể xem nhẹ. Nhất là muốn trở thành một luyện dược sư, nhất định phải đem tâm xây xong. Hiện tại ngươi thứ nhất bản sự cần phải làm là muốn tu ra tâm hỏa, liền có được trở thành một luyện dược sư tiềm chất. Tiểu Hắc nói đến đạo lý rõ ràng. Cái này tâm hỏa lại nên như thế nào đi sửa? Dương Vũ nghe được mây đến mây mù. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi từng cái giải thích. Ta truyền cho ngươi luyện đan nhập môn thiên. Ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Tiểu Hắc lên tiếng, nó chỗ mi tâm liền có một đạo quang mang bắn ra. Trực tiếp hướng về Dương Vũ chỗ mi tâm. Dương Vũ lập tức tiếp thụ lấy một đoạn mịt mờ tin tức. Những tin tức này bên trong liền bao hàm có luyện đan cơ sở yếu thuật cùng luyện đan điều kiện nhập môn. Trong đó có tâm hỏa nói chuyện. Tâm là nhân thể trọng yếu bẩn vị, là sinh mệnh nguyên tuyền, cung ứng lấy nhân thể tất cả cơ có thể sinh trưởng trọng yếu nhất huyết khí sinh cơ. Tâm thuộc hỏa, cần có không chỉ là lực lượng hội tụ, càng cần hơn bản nguyên huyết mạch cùng lực lượng giao hòa. Cả hai hợp nhất, chuyển vận tới năng lượng, liền thuộc về tâm hỏa. Tâm hỏa thuộc về một loại thể nội tiềm năng hỏa chủng, phàm nhân căn bản không có khả năng tu luyện được ra. Chỉ có kia một loại hiếm thấy trời sinh võ thể, mới có thể tu luyện thành công. Cho dù là hiện tại ngoại giới biết luyện dược sư, bọn hắn sử dụng chẳng qua là huyền hỏa, cũng chính là từ huyền khí chỗ ngưng tụ trở thành hỏa chủng. Cùng tâm hỏa so ra, hai có chồng lấy phi thường bản chất khác nhau. Huyền hỏa nhất định phải từ lực lượng chống đỡ khống, hỏa hầu khó mà nắm giữ được tốt. Hỏa lực cũng chỉ là có thể so với phàm hỏa. Tâm hỏa thì không giống, nó tùy tâm sinh, liền thuộc về người một bộ phận. Có thể tùy tâm sở dục khống chế, càng có thể theo bản thân võ giả thực lực tăng lên mà tiến hóa. Tương lai có thể trở thành một loại thánh tâm lửa, thậm chí là tiên hỏa loại. Dương Vũ đến cùng có thể hay không tu ra tâm hỏa vẫn là ẩn số. Bởi vì cái này cần nhờ chân chính thể chất thiên phú. Mặt khác, luyện dược cơ sở thiên vẫn cần đối với các loại dược liệu vô cùng quen thuộc. Cùng các loại đan phương phối hợp, nhưng không thể tùy ý phối chế. Như thế đan không có luyện thành, có khả năng sẽ luyện thành một nồi độc dược. Dương Vũ nhận lấy cái này đại lượng tin tức, đều cảm thấy có chút choáng váng. Cũng may thần đình đạo hoa chập chờn, liền tốc độ đem những tin tức này thu nạp trên mặt cánh hoa. Mà những tin tức này liền tự động chuyển hóa trở thành Dương Vũ ký ức, khiến cho hắn hoàn toàn tiếp nhận, tùy thời còn có thể hồi tưởng rõ ràng. Nói cách khác, tiểu hắc truyền lại tới tin tức, hắn đã hết thảy nhớ kỹ, không có một tia bỏ sót. Đây chính là thần đình đạo hoa chỗ bất phàm. Tiểu hắc, tâm hỏa thuộc về trái tim thân thể thiên phú. Như vậy là không phải cái khác bốn bẩn cũng đều có khác biệt thiên phú đâu. Dương Vũ hỏi, đương nhiên, nhân thể chỗ hướng không có ở đây các loại tiềm năng thiên phú. Bất quá mỗi người mở ra cũng không giống nhau. Có mở ra là huyết mạch thiên phú, có mở ra thì là linh giác thiên phú, có mở ra là lực lượng thiên phú. Đương nhiên cũng không ít võ thể đồng thời mở ra nhiều loại thiên phú cũng không đủ không kỳ. Mà ngũ tạng bên trong đều có thiên phú, cũng là khó khăn nhất mở ra bộ vị, đều thuộc về tiên tri võ thể mới có thể thức tỉnh được. Cho nên có thể không thể mở ra tâm hỏa, cũng đại biểu cho tu luyện của ngươi tiềm năng đủ mạnh hay không lớn. Tiểu Hắc nghiêm túc giải thích nói. Dương Vũ nghe xong Tiểu Hắc về sau, trên mặt đều cười thành bông hoa sán lạn. Ha ha, thật tốt, ngươi cười ngây ngô cái gì? Lấy thiên phú của ngươi muốn mở ra ngũ tạng thiên phú tiềm năng rất khó khăn. Có thể tu luyện ra cơ bản nhất tâm hỏa loại liền xem như khó lường. Tiểu Hắc coi là Dương Vũ tại tự ngạo, liền nhịn không được dội nước lạnh nói. Dương Vũ cười đắc ý nói. Ta còn thực sự là mở ra một loại ngũ tạng thiên phú. Gâu gâu, không có khả năng. Tiểu Hắc không tin nói. Kia để ngươi kiến thức một chút bản đoàn trưởng thận thiên phú, ẩn nhận chi xí. Dương Vũ Long trọng địa tuyên bố một tiếng về sau, liền đem mình thận kia một đôi cánh nhỏ cho kêu gọi ra. Khoảng cách lần trước hắn triệu hoán thời gian đã qua mấy ngày. Hắn đã có thể lại một lần nữa đưa nó triệu hoán đi ra. Tiểu Hắc chăm chú nhìn Dương Vũ triệu hoán đi ra ẩn nhận chi xí. Khuyển trong mắt đều nhảy lên tương đương vẻ hưng phấn. Nó kích động nói, tiểu tử ngươi coi như không tệ. Thế mà sớm như vậy đã thức tỉnh như thế một đôi đồ chơi nhỏ. Hắc hắc, hiện tại tin chưa? Bản đoàn trưởng quả nhiên là dung nhan hơn người. Cử thế vô song. Dương Vũ vô cùng đắc ý nói, người trước đừng có gấp khoe khoang, nó tuy là đồ tốt, thế nhưng không phải tốt như vậy dùng, nó tiêu hao thế nhưng là người thận lực, nam nhân một khi thận không tốt, về sau tại phương diện nào đó coi như không xong. Tiểu Hắc mang theo quỷ ý tiếu dung nói, Dương Vũ cũng không phải ngớ ngẩn, lập tức biết Tiểu Hắc chỉ là phương diện đó. Sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Hắn buồn bực nói ra, đây chẳng phải là nói ta không thể nhẹ ý động dùng nó, thậm chí là không thể vận dụng nó. Thế thì không đến mức, chỉ cần ngươi thận lực siêu tốt, nó đồng dạng có thể phát huy ra uy lực kinh người, thậm chí có thể sớm mang ngươi bay cũng không phải vấn đề. Vậy ngươi nhanh dạy một chút ta, thế nào thận mới có thể tốt hơn? Muốn thận tốt, tự nhiên được nhiều bồi bổ, tỉ như linh sâm, linh chi, giá cầu tử, còn có các loại linh yêu chi tiên. Tiểu Hắc bày ra một đống lớn bổ thận chi vật nói. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn che lấy cái trán nói, dạng này bổ pháp, ta đồng tử công chỉ sợ sẽ khó giữ được. A-di-đà Phật, phải làm sao mới ổn đây a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.